Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, thắng lợi trở về. Ngọc Bảo Nhi nhấp một lần môi. Mặc dù trong khoảng thời gian này một mực ở tại Tu Vương phủ, đi theo Tu Vương ra học không ít thứ, nhưng hắn đến cùng vẫn còn con nít. Mặt đối với như thế tràng cảnh, liền xem như đại nhân cũng không khỏi luống cuống. Huống chi là hắn đứa bé này. Cố gắng nuốt một lần trong miệng nước bọt, Ngọc Bảo Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên. Thanh âm vang vang nói: Hoàng thượng, Thảo Dân là Ngọc Kiến Đạt Ngọc đại nhân tiểu nhi tử. Phía trên có một cái cùng cha cùng mẹ đại tỷ Ngọc Thanh Lạc. Còn có một cái cùng cha khác mẹ nhị tỷ Ngọc Thanh Nhu. Bảo Nhi từ 4 tuổi năm đó, đại tỷ gả cho người. Xảy ra chuyện bắt đầu, liền bị mẹ kế cùng nhị tỷ lấy bệnh điên làm lý do nhốt ở trong phòng. Đại điện bên trong đám người, có chút sửng sốt một chút. Mới vừa nghe đến Lưu Vân Quốc Thái Tử nói những cái kia còn chỉ có thể coi là cái ngoại nhân. Suy đoán cùng thành kiến, bây giờ nghe người trong cuộc mà nói, liền bắt đầu một lần nữa xem kỹ bắt đầu cái kia nghe nói tỉ muội tình thánh Ngọc Thanh Nhu. Bảo Nhi 10 điểm yêu thích đại tỷ, cứ việc đại tỷ xảy ra chuyện thời điểm Bảo Nhi chỉ có 4 tuổi. Có thể có nhiều thứ, xem như hài tử ngược lại nhìn càng rõ ràng hơn, đại tỷ của ta nhân phẩm như thế nào. Bảo Nhi chưa bao giờ nghi vấn, 6 năm trước sự tình, đến cùng chân tướng như thế nào? Đợi đến Bảo Nhi trưởng thành, nhất định sẽ điều tra nhất thanh nhị sở, để cho tất cả mọi chuyện rõ ràng khắp thiên hạ. Đưa ta đại tỷ một cái thanh bạch. Đây là Bảo Nhi từ bé lập xuống nguyện vọng. Ngọc Bảo Nhi tuổi không lớn lắm, thanh âm còn lộ ra một cỗ non nớt. Thế nhưng là nói ra lời nói, lại âm vang hữu lực để cho người ta động dung. Ngay cả thượng quan Cẩm đám người cũng không khỏi nhìn đứa nhỏ này một chút, lặng im nghe hắn nói chuyện. Ngọc Bảo Nhi hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Ngọc Kiến Đạt một chút, mới tiếp tục nói: Bảo Nhi không có điên bệnh, chỉ là thấp cổ bé họng, không có người tin tưởng, ngay cả ba ba cũng tin tưởng nhị tỷ cùng mẹ kế tìm đến đại phu. Sinh sinh nhốt Bảo Nhi 6 năm, đoạn thời gian trước, Bảo Nhi rốt cuộc tìm được cơ hội trốn thoát. Trên đường đúng lúc đụng phải Bát Vương gia. Bát Vương gia là người tốt, từ đầy tớ hung ác trong tay đem Bảo Nhi cứu ra. Bởi vì Bảo Nhi trên người bị thương, Bát Vương gia liền đem Bảo Nhi đưa đến Tu Vương phủ, muốn cho quỷ y nhìn xem. Không nghĩ tới, quỷ y vậy mà lại cùng ta tỷ tỷ giống nhau như đúc. Bảo Nhi từ nhỏ đã mất đi thân tỷ tỷ, nhìn thấy quỷ y bộ dáng, liền như là thấy được tỷ tỷ sống tới một dạng, nhất thời mất khống chế, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực nàng khóc lên. Quỷ y tâm địa mềm, về sau nghe xong Bảo Nhi thân thế về sau, liền có chút tức giận. Rõ ràng Bảo Nhi trên người không có bệnh, lại bị như thế chà đạp, đồng thời tại chỗ nhận Bảo Nhi làm đệ đệ, nói về sau liền thay thế Bảo Nhi tỷ tỷ chiếu cố Bảo Nhi. Việc này Tu Vương gia cùng Bát Vương gia đều thấy được, cũng biết Vu Tác Lâm cả người cũng không tốt. Hắn làm sao biết Ngọc Bảo Nhi lại còn sẽ náo ra như vậy vừa ra. Còn có, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, trong này tất cả bẫy dập Tu Vương gia đều có tham dự. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu hắn đối với mình lấy lòng, chính là cố ý gây nên. Hoàng thượng, quỷ y thực cầm Bảo Nhi xem như thân đệ đệ một dạng. Thậm chí vì Bảo Nhi có thể cảm nhận được nàng thân thiết. Còn nói về sau nàng tại Phong Thương Quốc biệt danh, liền kêu là Ngọc Thanh Lạc. Dứt lời, Bảo Nhi lại quỳ xuống. Dạ Tu Độc cười một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Vu Tác Lâm. Vu đại nhân, hiện tại biết rõ vì sao Thanh cô nương còn có một cái tên là Ngọc Thanh Lạc. Cùng ngươi đã chết thê tử trùng tên trùng họ còn cùng một cái bộ dáng. Thực sự là, xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc cũng đi theo ngồi xổm người xuống. Đánh nhau với đã hoàn toàn sụi lơ Trần Cơ Tâm mẹ con. Cùng Ngọc Kiến Đạt ba người cười nói. Cùng các ngươi vẫn lấy làm nhục người nhà trùng tên trùng họ còn cùng một cái bộ dáng. Cũng thực sự là, Xin lỗi. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái. Có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Ngọc Kiến Đạt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Ngọc Thanh Lạc, rõ ràng chính là nữ nhi của hắn a. Hai người lại tương tự. Làm sao lại tương tự đến nước này đâu. Ngay cả trên lỗ tai một cái nho nhỏ dấu vết cũng giống như đúc. Bất quá cũng tốt. Nàng nếu là Thiên Phúc công chúa, cũng coi là được phù hộ. Cũng tốt. Trần Cơ Tâm mẹ con lại dọa đến toàn thân phát run. Trước kia biết rõ Ngọc Thanh Lạc còn sống, các nàng còn lo lắng Ngọc Thanh Lạc sẽ tìm các nàng trả thù. Bây giờ biết rõ nàng dĩ nhiên là công chúa. Cái kia, chẳng phải là làm cho các nàng một chút hoàn thủ cơ hội đều không có sao? Tại sao có thể như vậy? Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Mông Quý Phi gắt gao đè ép khóe miệng. Thiên Phúc công chúa, nữ tử này, chẳng những là quỷ y, hơn nữa còn là công chúa. Cái kia Dạ Tu Độc, về sau không phải càng vô pháp vô thiên, hậu trường càng thêm cứng rắn. Đáng chết, làm sao đến giờ phút quan trọng này, sẽ còn toát ra dạng này một cái thân phận đi ra. Thượng quan Cẩm hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc mãnh liệt nhìn. Chẳng biết tại sao, ngực một mực có cỗ cuồn cuộn bành trướng cảm giác. Làm sao ép cũng không đè xuống được, để cho hắn khó chịu cực kỳ. Nhị hoàng tử đã có chút thân thể khom xuống, đem quỳ trên mặt đất Ngọc Bảo Nhi đỡ lên. Bảo Nhi ngoan, ngươi như thế hiểu chuyện, không nói Thanh Nhi yêu thích ngươi, ngay cả bản hoàng tử cũng đúng ngươi ưa thích gấp. Ngươi bây giờ tất nhiên nhận Thanh Nhi là tỷ tỷ, vậy cũng là bản hoàng tử đệ đệ, về sau ngươi chính là tiểu quận vương. Chờ sau khi về nước, ta sẽ tới phụ hoàng bên kia cho ngươi lấy cái phong hào. Về sau không có người có thể khi dễ đến ngươi. Tạ ơn nhị hoàng tử. Gọi nhị ca, Ngọc Thanh, là không nói hai lời uốn nắn hắn xưng hô. Nói đùa, có tiện nghi chiếm, đương nhiên cũng tranh thủ thời gian bắt lấy. Nhị hoàng tử khóe miệng co quắp một cái. Liền nghe được Ngọc Bảo Nhi nhu thuận kêu. Nhị ca, ngoan. Nhị hoàng tử chừng Ngọc Thanh Lạc một chút. Cô gái nhỏ này vẫn là cùng trước kia một cái tính tình. Trần Cơ Tâm mẹ con sắc mặt càng thêm trắng bạch đáng sợ. Ngay cả Ngọc Bảo Nhi cũng là tiểu quận vương, vậy các nàng về sau còn có đường sống sao? Hoàng đế sắc mặt có chút khó xử. Tại hắn quốc gia bên trong, tại hắn trên đại điện, hắn thần tử nhi tử lại muốn hắn Thiên Vũ quốc phong hào. Lẽ nào có cái lý ấy? Ngọc Bảo Nhi, ngươi lên đến. Hoàng đế vẫy vẫy tay, nhìn đứa bé kia một chút. Ngọc Bảo Nhi sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên hai bước, cũng không dám đi quá gần. Chỉ là khoảng cách hoàng đế năm bước xa lúc ngừng lại, cho hoàng đế hành lễ. Chậm nhìn ngươi tuổi còn nhỏ khí độ bất phàm, những năm này cũng là thụ không ít ủy khuất. Dạng này, chậm thưởng ngươi một cái đồ vật, về sau liền không ai dám khi dễ ngươi. Ngọc Bảo Nhi có chút sợ hãi. Hoàng thượng, điều này, Bảo Nhi, tạ ơn. Dạ Tu Độc cắt ngang hắn lời nói, khí thế nghiêm nghị mở miệng. Nhị hoàng tử thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Cái này Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc ngốc lâu, tựa hồ cũng học chút thói quen xấu. Thực sự là gần mực thì đen a. Cái này một đôi về sau cùng một chỗ, còn không thành lòng dạ hiểm độc vợ chồng. Ngọc Bảo Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu tạ ơn, tiếp nhận hoàng đế đưa qua đồ vật. Hắn cũng không dám nhìn, cung kính bưng lấy liền phải đi xuống. Chỉ là đang quay người thời khắc, phút chốc nghe được hoàng đế bên cạnh thái hậu tiếng hít hơi. Hoàng thượng, đó là... Ngọc Bảo Nhi giật mình, biết rõ đây là bảo vật phi thường quý giá. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.